Lược Thiên Kế, chương 176, cướp sạch ba khóc, khóc chuyện audio.com. Tiểu quỷ này dùng pháp khí dịch truyền, chung quanh tiểu thiên đài, dù sao đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, rất nhanh đã ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào. Giống to một tiếng, Tiếu Sơn Hà bay người lên giữa không trung, pháp nhãn mở ra, quét khắp mọi nơi, giờ khắc này hắn không tiếc linh lực, đem tầm mắt đưa ra xa. Rất nhanh đã thấy, Thanh Vân Tông bầu trời phía Tây, không khí nổi lên một trận rung động, sau đó một tên tiểu quỷ xuất hiện, kêu to rớt xuống, siêu, ở đây tiểu quỷ rơi xuống phụ cận, trong tán cây, một con kim ô khổng lồ chui ra, trực tiếp đem hắn đỡ lấy, nhanh chóng trốn chạy, tiểu quỷ, ngươi còn muốn chạy trốn ư, Tiếu Sơn Hà trợn mắt đáp lên mây xanh vội vàng đuổi theo. Mà mấy vị trưởng lão khác, trong lòng còn nhớ rõ vụ nổ vừa rồi, lo lắng không dứt, không cùng Tiếu Sơn Hà cùng nhau đuổi theo, mà vội vàng hướng sơn cốc bay đi. Tông chủ Trần Huyền Hoa hướng phương hành chạy trốn nhìn thoáng qua. Cũng thở dài một tiếng, đáp mây bay mà lên, thi triển pháp thuật xé một mảnh mây đen, giáng xuống mưa to dập tắt lửa. Lúc này Tê Hà Cốc cùng Sơn Hà Cốc nổ tung tạo thành ngọn lửa đã lan tràn tiến vào trong núi rừng chung quanh. Nếu không phải vội vàng ngăn cản, chỉ sợ cả Thanh Vân Tông đều bị một mồi lửa thiêu hủy. Thanh Vân Tông trên dưới đệ tử, cũng bôn tẩu mọi nơi, ở trong ngọn lửa cứu giúp tài vật, ngăn cản hỏa thế, nơi này, Dư Tam Lưỡng vóc người mập mạp đứng ở dưới cây thông. Nhìn phương hướng phương hành chạy trốn. Vẻ mặt tựa như khóc tựa như cười. Hắn mơ hồ nhớ lại một cái cảnh tượng. Phương Hành như tên ăn mày nhảy lên hướng chính mình la. Ta đem đầu tên mập mũi trâu ngươi đạp dưới chân. Chỉ bằng ngươi bộ dáng xấu xí ngũ đoạn hướng lên trời. Cũng dám tới mắng ra ra ngươi là ăn mày ư. Lão tử tới Thanh Vân Tông các ngươi bái sư là để mắt các ngươi. Hôm nay ngươi có mắt không biết Thái Sơn. Hôm nào ra ra một mồi lửa đốt cái đạo quan rách của các ngươi. Đây là ấn tượng đầu tiên Phương Hành để lại cho hắn. Ban đầu chính mình dù nghĩ thế nào, làm sao ngờ tới tiểu quỷ này lại dám làm thật. Hắn chẳng những chém Tiếu Kiếm Minh, hơn nữa còn đốt Thanh Vân Tông. Chấm, cũng ở thời điểm Tiếu Sơn Hà đáp mây đuổi theo Phương Hành. Thanh Điểu trưởng lão nóng lòng, trở lại Tê Hà Cốc của mình. Nhìn Tê Hà Cốc một mảnh đống hỗn độn, không khỏi trong bụng khẩn trương thật nhanh hướng động phủ của mình lao tới. Đi tới trước động vừa nhìn, vẫn không khỏi tâm nguội nửa đoạn, động phủ đại môn mở rộng, bên trong hỗn độn một mảnh, khắp nơi ngổn ngang, giống như là bị ăn cướp, cũng đúng là ăn cướp. Thanh Điểu vội vội vàng vàng đi tới sâu trong động phủ. Nơi này vốn có một thạch thất bí ẩn cực kỳ. Bên trong là các loại tài nguyên Thanh Điểu nhiều năm tu hành tích góp từng tí một. Cũng có thể nói là toàn bộ tài phú của nàng. Mà hôm nay, thạch thất đại môn rõ ràng mở rộng, Thanh Điểu đi tới trước cửa, đi đến bên trong, cả người nhất thời như bị sét đánh, tức đến đỏ bừng mặt. Nàng tu hành nhiều năm, đủ loại đan dược hiếm quý, pháp khí quý giá chân quý cất giữ, thế nhưng một mảnh cũng không còn dư lại. Đối với người tu hành mà nói, công quyết cùng tài nguyên thiếu một thứ cũng không được, hôm nay nàng cầm huyền quyết có thể tu thành kim đan đại đạo do Phù Diêu Cung ban tặng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, còn chưa vui vẻ nửa ngày, tu hành tài nguyên nhiều năm tích lũy lại bị người khác dọn sạch. Là ai, tiểu quỷ này một mực bên trong tiểu thiên nham, là ai đã làm chuyện này? Thanh Điểu trưởng lão hận như điên. Vừa giống to vừa bay tới thiên không, cũng hướng kia đuổi tới. Cũng ngay khi nàng phi thân xông lên giữa không trung, phương hướng Thư Văn Cốc truyền đến gầm lên giận dữ. Làm sao đem bảo bối của ta cũng cướp sạch chứ? Lại nói Phương Hành, dựa theo ước định lúc trước cùng Kim Ô trực tiếp kích thích tập lý Na Di Phù. Lắc mình chạy trốn tới phía tây của Thanh Vân Tông, còn chưa rơi xuống đất. Đã thấy Kim Ô từ nơi không xa chạy tới, mang theo chính mình bỏ chạy, xem bộ dáng vui sướng của nó, Phương Hành liền biết nó đắc thủ rồi, đặt mông ngồi trên lưng nó, cười nói, thu hoạch như thế nào? Kim Ô cười ha ha, kiếm một khoản lớn, không ngờ tiểu môn tiểu tông như vậy. Các trưởng lão đều giàu đến chảy mỡ. Tê Hà Cốc, Sơn Hà Cốc đều cướp sạch sạch sẽ. Nhân tiện chôn 5 cái bạo viêm tử lôi phù, cho nổ sạch sẽ. Mặt khác ta đi ngang qua Thư Văn Cốc, cảm thấy không thăm hắn một chuyến cũng thật là đáng tiếc. Thuận tay cũng cho cướp sạch sẽ. Chỉ tiếc Đoán Chân Cốc. Phương Hành vội hỏi, Đoán Chân Cốc không động tới sao? Kim Ô cười hắc hắc, nói, cho ngươi giữ chút mặt mũi. Không động tới hắn, Phương Hành thở dài, nói, thật ra động cũng không có gì. Lúc này đến phiên Kim Ô hết chỗ nói. Nghĩ thầm tiểu vương bát đản này thậm chí ngay cả bảo bối của sư tôn nhà mình cũng không buông tha. Thì ra là, lúc cùng Kim Ô về núi, Phương Hành phát hiện, theo Tửu Nhục Tăng gánh hai đỉnh núi mà đi, hộ sơn đại trận của Thanh Vân Tông đã phá. Nói cách khác, trước lúc trọng tu hộ sơn đại trận, Thanh Vân Tông quả thực chính là một tòa bảo khố không đề phòng. Hơn nữa hận ý đối với Thanh Điểu cùng Tiếu Sơn Hà. Âm thầm làm xuống một cái quyết định, cấp cho Thanh Vân Tông lưu chút tưởng niệm. Đã quyết định như vậy, hắn không để cho Kim Ô cùng mình cùng nhau tiến vào Tiểu Thiên Nham. Mà đem 10 đạo bạo viêm tử lôi phù đều cho nó. Chính mình hướng Tiểu Thiên Nham đi đối chiến Tiếu Kiếm Minh. Lại làm cho Kim Ô nhân cơ hội ngàn năm khó gặp này. Đi Tê Hà Cốc cùng Sơn Hà Cốc đem tư nguyên mà hai đại truyền pháp trưởng lão tích góp nhiều năm cướp sạch sẽ. Thuận tiện lại đem hai tòa sơn cốc này phát nổ. Kim Ô vừa nghe, dị thường hưng phấn, sung sướng lĩnh mệnh rời đi. Làm chuyện này đối với nó là quen việc dễ làm. Hơn nữa Thanh Vân Tông không có hộ sơn đại trận, làm càng không có gì khó khăn. Trong tông môn rất nhiều pháp trận đã như mất dễ, uy lực giảm lớn, ở trước mặt nó quả thực chính là động phủ mở rộng. Nó chẳng những tiềm nhập Tê Hà, Sơn Hà hai cốc, đem bảo khố Thanh Điểu cùng Tiếu Sơn Hà tích lũy nhiều năm cướp sạch. Hơn nữa mỗi một nơi chôn 5 cái bạo viêm tử lôi phù. Thuận tiện còn đem Thư Văn Cốc cũng cướp sạch, sau đó đã đến địa phương cùng Phương Hành ước định chờ đợi. Đồng thời lưu ý Thanh Vân Tông bên kia phương hướng, đợi nghe thấy đại loạn nổi lên, trực tiếp kích nổ bạo viêm tử lôi phù. Cuối cùng, hai người bọn họ hợp tác thuận lợi, thành công làm một chuyện lớn nhất từ trước tới nay. Chẳng qua là Thanh Điểu cùng Tiếu Sơn Hà coi như bỏ qua. Thư Văn Cốc trưởng lão Trần Bảo Nghiên có chút ủy khuất. Chính mình đắc tội tiểu quỷ này gì chứ? Gì, phía sau lão nhân kia đuổi tới. Kim Ô phát giác sau lưng có một đám mây đằng đằng sát khí hướng chính mình đi đuổi lại. Cười hỏi Phương Hành thì ha ha cười một tiếng, nói, để cho hắn tới gần một chút. Kim Ô ngẩn ngơ, nói, để làm chi, Phương Hành hắng giọng một cái. Ta bây giờ đánh không lại hắn, nhưng muốn mắng hắn mấy câu. Kim Ô, hoa nha nha, tiểu xúc sinh, lão phu muốn đem ngươi nghiền thành cho. Sau lưng, Tiếu Sơn Hà giận tức tối, lên tiếng giống to, Phương Hành đứng trên lưng Kim Ô, hai tay chống eo. Mãnh liệt hít một hơi, kêu lên, nhìn cái thằng cha ngươi, lão xúc sinh họ Tiếu, ngươi cho rằng có thể đuổi theo tiểu gia ư, có bản lãnh ngươi tới. Ngươi tới đây, xem ngươi đau lòng như vậy, họ Tiếu kia chính là con ruột ngươi sao, cùng chị dâu ngươi tư tình vui vẻ lắm sao. Tiểu gia giết chết hắn ngươi không vui có phải hay không? Sớm muộn gì đem Tiếu thị nhất tộc các ngươi chém chết hết. Tiếu Sơn Hà giận dữ. Ta muốn giết ngươi, giết thằng cha ngươi, lão khốn kiếp mũi không ra mũi mắt không ra mắt. Phần mộ tổ tiên nhà các ngươi bị chó tiểu lên sao? Mới sinh ra loại người thô bỉ như ngươi. Dáng vẻ rách nát như vậy còn tu đạo ư tu thằng cha ngươi đi. Bơ, mặt làm sao tái đi vậy? Đây là bị tiểu gia làm cho tức sao? Con mẹ nó, ngươi còn dám phóng kiếm khí đánh ta ư, tiểu gia ta tè vào mặt ngươi. Phương Hành đang mắng hăng say tình lình bị Tiếu Sơn Hà bổ ra một kiếm. Mặc dù cách trăm trượng cự ly, cũng suýt nữa bị đánh trúng. Hắn nhất thời tức giận, cởi quần định đi tiểu. ào ào vang lên, nước tiểu theo cơn gió hướng đầy mặt và đầu của Tiếu Sơn Hà tưới vào. Tiếu Sơn Hà chưa cảm giác được khí tức nguy hiểm nên không chú ý. Cộng thêm bay quá nhanh, chẳng khác gì tự mình đụng vào, nhất thời bị bắn đầy mặt, lúc đầu còn tưởng rằng độc, sau lại phát hiện trong miệng có chút mặn, giờ mới hiểu được, tức giận suýt trào máu. Hoa nha nha, tiểu súc sinh, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập, Tiếu Sơn Hà điên cuồng hét lên. Phương Hành cười ha ha, kim ô hai cánh mở ra, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng thoát đi. Tiếu Sơn Hà lấy tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng càng đuổi Phương Hành càng xa, về sau, trực tiếp không thấy bóng dáng. Phần phẫn nộ này có thể nói là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Cả người quả thực muốn nổ tung, trên không trung nổi điên giống lên. Tiếu trưởng lão, tiểu quỷ này đi đâu rồi? Qua một nén hương thời gian, Thanh Điểu trưởng lão cũng cưỡi mây đuổi kịp, ở sau lưng nàng. Còn đi theo Thanh Vân Tông Thư Văn Cốc trưởng lão truyền pháp trưởng lão. Bộ dáng khóc không ra nước mắt, tọa kỵ của tiểu quỷ này rất lợi hại, thoát thật nhanh. Tiếu Sơn Hà sắc mặt âm trầm như nước, thanh âm đều có chút khàn khàn. Thanh Điểu trưởng lão giọng căm hận nói, nhìn dáng vẻ tiểu quỷ này sớm có chuẩn bị, lúc chúng ta đang xem cuộc chiến tiểu thiên nham, đồng bọn của hắn, nói không chừng chính là con quạ đó. Tiềm nhập sơn cốc của chúng ta, đem ta Tê Hà cốc còn Sơn Hà cốc các ngươi, Trần sư huynh Thư Văn cốc nhiều năm tích lũy quét sạch, thậm chí còn đem sơn cốc của hai người chúng ta phá hủy. Tê Hà, Sơn Hà hai cốc đã không còn tồn tại. Cái gì, dù Tiếu Sơn Hà thương tâm quá độ, đã có chút chết lặng, nghe vậy vẫn khiếp sợ ngẩng đầu, người tu hành coi trọng nhất chính là tài nguyên. Nếu tất cả tư nguyên đều bị đánh cắp, không bị đánh cắp cũng bị hủy diệt mà nói. Đây chẳng phải nói chính mình nhiều năm tu hành, cuối cùng trừ một đạo huyền quyết, thật là không còn dư lại rồi. Thiên chân vạn xác, ta đã đi Sơn Hà cốc của Tiếu trưởng lão ngươi nhìn rồi. Hoàn toàn không còn gì. Trần Bảo Nghiên cười khổ mở miệng, vẻ mặt còn khó coi hơn so với khóc, ở trước lúc chuyện này phát sinh. Đánh chết hắn cũng không thể tin được, một cái tiểu quỷ linh động kỳ dám cướp sạch ba vị trúc cơ bọn họ. Tiểu quỷ ghê tởm, bất luận trên trời dưới đất, Bích Lạc Hoàng Tuyền, lão phu cũng cùng ngươi không chết không thôi. Tiếu Sơn Hà nổi điên kêu to, thanh âm xa xa truyền vào giữa không trung, Thanh Điểu trưởng lão cũng vẻ mặt âm trầm như nước, bỗng nhiên nói, tiểu quỷ này cho dù chạy trốn mau hơn nữa. Chúng ta cũng không phải không có phương pháp phản chế. Sao, Tiếu Sơn Hà hai mắt đầy máu thoáng cái nhìn nàng. Ngươi có chủ ý gì? Nói mau, Thanh Điểu lạnh lùng cười một tiếng. Nói, Tiếu trưởng lão đã quên mỗi nội môn đệ tử nhập môn. Cũng sẽ lưu lại một chiếc mệnh đăng sao? Cách chương.